Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, Phong Sơn. Hơn 8 giờ tối chuông, sắc trời đại hắc, A theo mã quốc lộ tiến lên, khu 8 bộ đội bộ tổng chỉ huy, cô Thái Hiến ăn khoai lang nướng, chào mày mà hỏi thăm, quân tình người bên kia nói thế nào? Khu 7 Trần Phong bộ đội đã cùng phổ hệ quân đoàn 106 sư kịch chiến 6.7 tiếng, trước mắt song phương rằng co không xong. Nhưng khu 7 Trần trưởng quan nói, trong 2 ngày gặm không nổi cùng to lớn địa khu, liền đem Trần Phong lột, đổi những người khác đến đánh. Tổng tham mưu trưởng cười nhẹ nói ra, Trần trưởng quan đối con trai mình luôn luôn yêu cầu rất nghiêm ngặt. Cấp nhãn, là thật không nể mặt mũi. Phổ hệ quân đoàn bên kia có cái gì động tĩnh? Cô Thái Hiến lại hỏi. Trừ bỏ tại cùng to lớn địa khu cùng Trần Phong bộ đội kịch chiến 106 sư bên ngoài. Còn lại một sư, hai cái lữ, toàn bộ đều tại hướng cắt tháp địa khu di động. Tổng tham mưu trưởng chỉ vào xa bàn nói ra. Chúng ta phía trước dọc tiến mắt báo cáo. Nói địa khu một đám 5.000 người tư nhân vũ trang. Cũng tại hướng bên này gần lại. Bọn hắn tổng binh lực đại khái có thể có 25.000 người. Là so chúng ta nhiều. Đánh nhiều ngày như vậy. Còn có hơn 2.000.000 người. Cô Thái Hiến nhíu mày. Cái này phổ hạt tử khó trách dám dày vò. Bộ đội của hắn là rất có dẻo dai. Lúc ban ngày, Tần Vũ hỗn thành lữ cầm 10 chiếc xe tải pháo hỏa tiễn đi oanh bọn hắn địa điểm tụ họp. 197 lữ bầy ở trước mặt mấy ngàn người nháy mắt bị đánh tan. Trực tiếp giảm quân số 4-500 người. Có thể ngươi biết cuối cùng là cái gì kết quả sao? Tổng tham mưu trưởng hỏi. Kết quả gì? Phổ Minh để phía dưới bộ đội lấy liền làm đơn vị. Phân tán tập kết, tránh né pháo kích, tiếp tục hướng triệt thoái phía sau. Tổng tham mưu trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Mà phía dưới bộ đội bị mạnh như vậy hỏa lực phản kích. Liên tục cường độ cao tác chiến gần 10 ngày. Nhưng không có hình thành binh sĩ đại quy mô chạy tán loạn hiện tượng. Bộ đội về xây về sau. Tổng số người liền thiếu đi 5 cái. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng a. Cô Thái Hiến trầm mặc. Chúng ta theo giao chiến đến bây giờ. Mất tích binh sĩ số lượng đã đạt tới 200 người. Trong đó chỉ ít có hơn phân nửa là sợ chiến chạy. Mặc dù những người này đều là không chính hiệu biên chế trong. Thế nhưng đầy đủ nói rõ vấn đề. Tổng tham mưu trưởng thấp giọng nói ra. Luận võ khí trang bị. Phổ hệ quân đoàn là kém chút ý tứ. Có thể luận dẻo dai. Đánh đại cầm kinh nghiệm. Chúng ta là phải kém một điểm. Bởi vì an nhàn thực tế quá lâu. Có anh hùng liền có gấu đen. Đây là hiện tượng bình thường. Cô Thái Hiến chậm rãi đứng dậy. Hai tay đỡ tại xa bàn bàn biên giới. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Đã phổ hạt tử cũng có tại cắt tháp địa khu phân được cái ý tứ. Cái kia ta liền cùng hắn va vào. Truyền điện một trận chiến khu bộ tư lệnh. Nói cho bọn hắn. Ta muốn dùng vốn liếng nhi đổi một cái chiến tổn. Lão tử binh không sợ chết. Nhưng sợ chết vô ích. Ta muốn dùng khu 8 mấy năm này quân phòng lực lượng. Cho phổ hạt tử tốt nhất chiến tranh hiện đại khóa. Ý của ngươi là, muốn hợp tác tác chiến. Cô Thái Hiến đứng thẳng người. Nhíu mày nói ra, mau đánh, tranh thủ trong 2 ngày giải quyết vấn đề. Ngoặc kép, cắt tháp địa khu, Phong Sơn phụ cận đại đất hoang bên trong. Đại nha dẫn điều tra doanh 500 hào huynh đệ. Chính dựa theo mệnh lệnh. Hướng về phía trước truy kích địch quân tàn quân. Nơi này liền đã hoàn toàn không có nghiêm chỉnh quốc lộ. Chỉ có loại kia rất khó thông hành chật hẹp đường nhỏ. Lại con đường hai bên tất cả đều là mênh mông vô bờ gò núi. Bình nguyên, đồng thời đâu đâu cũng có tuyết đọng. Có địa phương rất nhạt. Có địa phương đạp xuống đi khả năng đều có gần 2 mét sâu. 500 người vuốt vuốt đường nhỏ truy kích đến Phong Sơn cánh bắc chân núi. Đại nha khoát tay ý bảo hậu phương bộ đội tạm hoãn tiến lên. Mình cúi đầu móc ra rất nhỏ máy tính bảng. Cẩn thận quan sát quân dụng địa đồ. Doanh trường, nơi này lối vào có chút hẹp a. Trại phó Lương Hưng ở một bên chỉ vào tấm phẳng màn hình nói ra. Bên cạnh hai ngọn núi, chúng ta chỉ có thể từ giữa đó đi. Nhưng nếu như một khi tùy tiện trôi qua, đụng phải chính là 197 lữ chủ lực. Bọn hắn tại theo khía cạnh đóng cửa. Cái kia ta sẽ rất khó thoát thân. Không về được. Đúng thế. Đại nha nhìn chằm chằm màn hình. Liếm liếm môi khô khốc nói ra. Trụ cột đường bên kia có lịch trưởng quan đang đuổi. Đường dây này cũng chỉ có thể thả cho chúng ta. Phía trên mệnh lệnh tiếp tục truy kích. Thúc đẩy. Ta dừng ở nơi này là khẳng định không được. Đến tìm giữ cửa. Đem vào cửa bảo vệ tốt. Chúng ta mới có thể đi vào. Trại phó đưa ra đề nghị. Không sai. Lịch chiến nháy nháy mắt nói ra. Trước báo cáo lữ bộ. Liên hệ Vương Thiên Huy doanh trưởng. Để hắn tới này cái cơ quan trông coi. Bọn hắn đến. Chúng ta liền đi vào. Có thể. Trại phó gật đầu. Hai người thương lượng xong tất về sau. Trại phó liền đánh điện thông báo lữ bộ. Mà Tần Vũ bên kia cũng rất nhanh cho phản ứng. Ngay lập tức điều Vương Thiên Huy thắng đến đây bên này tiếp viện. Phong sơn lối vào. Gió lạnh hô hô phá. Không trung tung bay bông tuyết đánh vào trên mặt. Cứng rắn liền theo tiểu thạch đầu khối đồng dạng. Đau đớn vô cùng. Các binh sĩ phải nhịn bị loại này phi thường thiên khí trời ác liệt. Ngồi xổm ở chân núi cản gió chỗ. Không ngừng xoa xoa tay. Dậm chân. Tránh mình đông quá mức cứng ngắc. Đại nha đợi có thể có hơn 20 phút sau. Cũng không thấy nơi xa có bất kỳ bóng người hiện lên. Lập tức trong lòng có chút lo lắng. Đang thúc giục, nhìn xem Vương Thiên Huy doanh đến đó nhi. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, sơn khẩu bên trong trên đường nhỏ, đột nhiên nổi lên tiếng bước chân. Đại nha vị trí là tại phía trước nhất, rất tới gần sơn khẩu, vì lẽ đó trước hết nhất có phản ứng. Tiếng bước chân, là bộ đội, rất nhiều người, toàn viên đề phòng, trại phó lập tức hô một tiếng. 197 lữ ba đám nhị doanh. Toàn thể khởi xướng phản công kích. Không chết không lùi. Giết cho ta. Sơn khẩu bên trong. Một tên sĩ quan tiếng la quanh quẩn vang lên. Theo sát lấy bên trong tiếng bước chân trở nên càng gấp gáp hơn. Súng máy ban. Cho ta trên đỉnh đến. Ngăn chặn sơn khẩu hướng vào phía trong ôm hòa. Đại nha lập tức làm ra phản ứng. Những người còn lại tản ra. Đi đến rót lựu đạn. Dạng đơn giản pháo cối chi lên. Nhanh lên. Bọn hắn ra. Ai cũng không nghĩ tới. Một mực tại chạy 197 lữ binh sĩ. Không có ở sơn khẩu nội thiết nằm. Ngược lại đột nhiên đánh lên phản công kích. Đại nha mệnh lệnh vừa mới truyền đạt. Súng máy ban còn không có đuổi tới chế định vị trí. Đám người liền gặp được một đám ăn mặc bạch sắc quần áo khoác binh sĩ. Giống như thủy triều vọt ra. Cộc cộc cộc cộc, song phương súng máy gần như đồng thời vang lên. Chạm mặt nháy mắt, riêng phần mình liền có mười mấy người ngã trên mặt đất. Chiếm cứ có lợi địa hình, cho ta ngăn chặn. Đại nha kéo cổ quát, điều tra doanh chen chúc lấy hướng về phía trước đỉnh đến. Trốn ở sơn thể khía cạnh, hướng sơn khẩu bên trong điên cuồng bắn phá. Giờ phút này đại nha bộ đội là chiếm cứ có lợi địa hình. Bởi vì bọn họ là tại lối vào, có thể tản ra đội ngũ, chỉ hướng sơn khẩu bên trong một điểm áp chế, mà đối phương lại là bị ngăn ở hai cái núi nhỏ ở giữa chật hẹp trên đường. Toàn bộ doanh không cách nào tản ra, chỉ có thể xông ra ngoài, hoặc là hướng về sau rút lui, đồng thời có thể công kích điểm hỏa lực cũng phi thường đơn nhất. Phi thường dễ dàng bị đại nha bộ đội tránh né, song phương chạm mặt về sau. Lệnh người sợ hãi, say thịt chiến chính thức bắt đầu. Khu 8, Yến Bắc ngoài thành, không chỉ bộ đáp ứng bên trong. Hơn 100 chiếc máy bay trực thăng đã ở bay trạng thái. Ong ong, bên ngoài trên đường lớn, từng chiếc quân dụng xe tải chở đầy vật tư. Chính vận hướng không chỉ bộ đại viện. Cô Thái Hiến trong miệng nói hợp tác tác chiến. Rốt cuộc là ý gì đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.